Kệ pháp cú số 56. Tích đại đức Mahakayip được vua trời Đế Thích đẻ bát. Đa già la chiên đàn, hương này ít giá trị, hương giới đức lan tràn, thấy rõ trời vô tỷ. Kệ pháp cú số 56 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập tới đại đức Mahakayip được vua trời Đế Thích đẻ bát. Thật vậy, một hôm sau 7 ngày nhập diệt tận định thì đại đức Ca Diếp xuất định rời khỏi chỗ tịnh cư để đi vào thành Vương Xá đi bát đến từng nhà. Khi ấy có 500 ngọc nữ là cung phi của vua trời Đế Thích rủ nhau: chúng ta hãy đại bát cúng dường đại đức. Thế rồi họ mang theo 500 bát cơm sữa đứng nắm đường đại đức và đồng hỏi: bạch ngài, xin ngài thọ lãnh bát cơm này rồi hãy đi, xin ngài hãy tế độ cho chúng con. Các cô hãy tránh đường để ta đi độ người khốn khó. Bạch ngài, xin ngài đừng xua đuổi chúng con, xin ngài từ bi tế độ chúng con. Đại đức Mahakayip biết rằng họ là 500 thiên nữ nên một mực từ chối, nhưng họ không chịu tránh đường, cứ đi theo van xin mãi. Đại đức bèn bảo họ: các cô thật là không biết chỗ của mình, hãy đi đi. Nói rồi đại đức búng ngón tay kêu thành tiếng. Nghe thấy tiếng búng tay của đại đức, các thi mẫu mất bình tĩnh, không dám ở lại, phải bay về cõi trời. Vua trời Đế Thích hỏi: các nàng đi đâu về đó? Tâu Thiên Vương: chúng em thấy đại đức Mahakayip vừa xuất đại định nên rủ nhau xuống để bắt cúng dường cho ngài rồi về đây. Thế các nàng có để bắt được không? Đại bức đức không chịu thọ. Thế ngài bảo sao? Dạ, đại bức bảo để ta đi tiếp độ những người khốn khó. Thế các nàng đi, lúc đó các nhà phục sức như thế nào? Dạ thưa Thiên Vương, thì cũng như thế này đây. Vua trời Đế Thích mới nói rằng: các nàng ăn mặc sang trọng như thế để bắt cho đại đức thì làm sao mà ngài chịu nhận? Vua trời Đế Thích cũng tự mừng mình muốn để bắt, cho nên hóa thành một ông lão thợ dệt già lụm cục, lưng còng tóc bạc. Còn thiên hậu Sujata cũng hóa thành một bà lão tuổi tác cũng già nua như thế. Vua trời Đế Thích liền hóa hiện ra một con đường dẫn đến chỗ ngụ là mái tranh tồi tàn, trong đó là hai ông bà già đang kéo chỉ. Đại đức Mahakayip đang đi vào thành tìm người khốn khó để tế độ thì vừa đến cổng thành trông thấy một con đường có mái chòi tranh, nơi đó có hai ông bà nghèo khó đang kéo chỉ. Khi ấy vua trời Đế Thích đang giăng chỉ, còn thiên hậu thì đang quấn chỉ xe thành từng cuộc. Đại đức bèn suy nghĩ: hai người này tuổi tác đã già mà còn lao động khổ cực, chắc chắn trong thành này không có ai nghèo khổ hơn họ. Dầu họ chỉ chừng một vá cơm thì ta cũng nên tế độ họ để cho họ có phước. Đại đức bèn đi đến nhà của hai ông bà. Đức Đế Thích thấy đại đức đi đến liền bảo thiên hậu: này ấy khanh, đại đức đã đến rồi, khanh cứ ngồi làm thinh giả đò như không nghe thấy đại đức, còn để ta nói gạt đại đức để mình để bắt cho ngài nghe. Đại đức đến trước cửa nhà, hai ông bà làm như không trông thấy, cứ tiếp tục lo làm việc. Một lát sau Đức Đế Thích mới nói: trước cửa nhà mình hình như có một vị đại đức đang đứng, bà coi có phải vậy không? Thôi ông ra đi xem đi ông à. Thế là ông lão bèn đi ra, gặp thấy đại đức, ông mừng gieo năm bóp xuống lại và hỏi đại đức tên gì, vì mắt ông kèm nhèm nhìn không rõ. Rồi lấy tay che chán, ông nhìn chăm chú và làm như ngạc nhiên la lên: ôi cha, trưởng lão đại ca díp, lâu quá ngài mới đến lề rách của chúng tôi. Bà đó ơi, trong nhà còn gì ăn không? Hoàng hậu Thiện Sanh có vẻ như đang bối rối nhưng cũng vội đáp: dạ vâng, có đấy ông à. Vua trời Đế Thích đỡ lấy bát của đại đức và thưa: bạch tôn giả, xin đừng để ý đến thức ăn ngon hay dở, mà cho chúng con được hưởng phước. Trưởng lão đưa bát thầm nghĩ: dù họ có cho ta một cọng rau hay một nắm cám vụn, ta cũng vẫn nhận để họ có phước. Đế Thích bèn vào nhà xếp cơm đầy bát và mang ra đặt vào tay ngài. Lập tức cái phần cúng dường đó được gia đủ loại nước sốt và cà ri, tỏa mùi hương thơm ngát cả vương thành vương xá. Đó là gia thức ăn vật vật thực của trời. Trưởng lão thắc mắc: tại sao ông này yếu đuối thiếu thốn mà thức ăn lại dồi dào như của trời đế thích. Ngài nhìn lại quán kỹ, đúng quả là trời đế thích. Ngài bèn bảo: ông đã làm một việc sai lầm nghiêm trọng khi đã cướp đi của người nghèo cơ hội làm công đức. Vì ông bố thí cho ta hôm nay mà bất cứ người nghèo nào, vì nếu như bố thí cho ta hôm nay thì bất cứ người nghèo nào cũng có thể được địa vị tổng tư lệnh hay trưởng giả. Đế thích hỏi: bạch ngài, có người nàng nào còn nghèo hơn con không? Tại sao ông lại nghèo khi ông đang hưởng phước quý ở trên cung trời? Dạ bạch ngài, quả thật con rất là nghèo, bởi vì con tạo nghiệp lành nhằm vào lúc thời kỳ không có Phật. Còn ba vị thiên vương như Tiểu Sa, Đại Sa và Đa Sắc, ba vị đó nhờ tạo nghiệp lành trong thời có Đức Phật đang giáng thế. Khi thanh sanh lên thiên cung, gần cung của con thì oai lực bằng nhau và đều hơn xa con về vẻ huy hoàng sáng lạn. Quả thật, gần ba vị ấy thì ngôi sao của con trở nên lu mờ đen tối, con phải dắt cả đoàn cung phi ngọc nữ kiếm đường thoát thân, chạy vào trong cung. Ánh sáng từ người họ chiếu ra bao trùm hết ngọc thể của con, còn ánh sáng từ ngọc thể của con chiếu ra không thấu tới mình họ. Nếu vậy ai là người khốn khổ hơn, con hay là họ? Bạch ngài, dầu vậy mặc lòng, từ nay về sau thiên vương đừng có gạt bằng tay mà để bắt nữa nha. Bạch ngài, gạt ngài để đó như thế con có được phước hay không? Có thiên vương à, nếu như vậy thì tạo nghiệp lành là bổn phận của con. Bạch ngài, nói xong vua trời đế thích chào đại trưởng lão Ca Diếp rồi đi nhiễu quanh trưởng lão với hằng hậu Sư Già Ta theo sau, rồi họ bay lên hư không nói lên câu kệ: ôi cúng dường ba la mật đã dâng lên ngài Ca Diếp được rồi. Trong kinh Tương Ưng cũng có kể câu chuyện tương tự. Đến đoạn Đế Thích bay lên không và ngâm câu kệ thì trong kinh Tương Ưng có nói, có chép: Đế Thích Tôn đến trong tinh xá, nghe thấy tiếng vua trời Đế Thích liền bảo đệ tử: các tỳ kheo, hãy xem vua trời Đế Thích, ông ta vừa cao hứng ngâm lên câu kệ vừa đang bay lên trong hư không kìa. Bạch Thế Tôn, ông ấy đã làm gì mà cao hứng như vậy? Ông ta đã đánh lừa được Ca Diếp, đệ tử của ta, để cúng dường xong việc, cho nên ông ta thích chí bay lên hư không và ngâm nga một bài kệ. Bạch Thế Tôn, sao ông ấy biết là nên cúng dường trưởng lão? Này các tỳ kheo, cả trời và người đều yêu mến tỳ khưu thọ pháp đầu đà hằng đi khất thực như đệ tử ta. Nói xong thì trước đích chính Đức Thế Tôn cũng ngâm lên câu kệ ấy. Rồi Đức Thế Tôn dạy rằng: này các tỳ kheo, vua trời Đế Thích sở dĩ để bắt cúng dường đệ tử của ta chẳng qua vì ngưỡng mộ hương giới của Đức vậy. Và ngài nói kệ pháp cú: ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Có nghĩa là giới hương nào của người có giới đức thì không phải là giá trị ít như là hương của loài hoa, đà già là hay là như chiên đàn đâu, mà hương của giới đức có sức bay rất là xa, quý giá và cao cả, không có một loại hương nào bằng, tỏa rộng đi khắp các nơi, khắp các phương hướng, kể cả đến cảnh giới của chư thiên và nhân loại. Khi thời pháp vừa chấm dứt thì nhiều tỳ khưu chứng đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Hương đức hạnh bay đến tận chư thiên, còn các loại hương khác đều thiếu đặc tính này.